Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 569, xinh đẹp nam chính phát. Hệ thống, ta không đều là đã thăng cấp sao? Như thế nào đột nhiên có không thể đụng vào rồi? Trương Dương trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Vừa rồi nếu không phải hệ thống cho chính mình cảnh cáo, Trương Dương đã sớm đem nàng ôm trở về tân quán. Dù sao tạm thời ngươi không thể đụng vào nữ nhân. Hệ thống lẩm bẩm nói. Vì cái gì a? Trương Dương cũng thực mộng. Như thế nào đến Trì Hinh Nghiên liền không thể công lược đâu? Ngươi xem trước một chút ngươi không may điểm rồi nói sau. Hệ thống không khách khí chút nào nói. Trương Dương kiểm tra một hồi chính mình số liệu túc chủ. Trương Dương đẳng cấp, vận rủi sao không may điểm. 9.000 cộng tín đồ, 100 vạn nhiều năng lực, ngũ cầm hí, vĩnh xuân quyền, không may loan đao dao găm. Cao cấp người cũng đổ nấm mốc phù chú sao? Một Trương Dương nhìn chính mình đến không may điểm. Tại sao lại ít như vậy rồi? Còn có ta không may phù chú vậy mà liền thừa một cái rồi. Trương Dương trấn tĩnh không thôi. Gần nhất rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dù sao ngươi năm nay khí vận không tốt, tốt nhất trong năm ấy đều không cần có cái gì hoa đào. Tóm lại ngươi muốn nhiều chú ý một chút. Hệ thống nói xong, Trương Dương cũng rời đi hệ thống không gian. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đó Tiền Thiên Sư liền nói chính mình năm nay vận khí không tốt. Hiện tại hệ thống cũng nói chính mình vận khí không tốt. Mà Trương Dương lại cảm giác chính mình vẫn luôn bạo dạp. Hơn nữa Tiền Thiên Sư còn nói qua, để cho chính mình ít đi tiếp xúc Ngô Phong. Chính mình bây giờ cũng cùng Ngô Phong không có liên hệ. Hiện tại hệ thống lại không để cho chính mình tiếp xúc nữ nhân. Chính mình có cái hệ thống về sau, như thế nào còn thực bị động a? Ai, không thể không thừa nhận chính mình thật là cái sao chổi a. Đều đến trình độ này, còn có nhiều như vậy khuôn sáo. Trương Dương dứt khoát không nghĩ thêm, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, tỉnh lại Trương Dương kiểm tra một hồi chính mình không may điểm. Đã theo 9.000 tăng trưởng đến 20.000, xem ra là tín đồ của mình có người xui xẻo. Trương Dương không có đi để ý những chuyện này, bất quá đây cũng là vận khí tốt một bộ phận đi. 2 vạn không may điểm chí ít có thể làm Trương Dương chơi game thời điểm dùng đến. Tỉnh lại về sau, Trương Dương đi gọi tỉnh Trì Hinh Nghiên. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, Trì Hinh Nghiên không thế nào nói chuyện. Trương Dương cảm giác bầu không khí có điểm xấu hổ, nhưng là cũng không biết nên nói cái gì. Đều nói chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Thế nhưng là Trương Dương phát hiện chính mình đây là sợ chết a. Đi lên, Trương Dương ngữ khí bình thản lên tiếng chào hỏi. Trì Hinh Nghiên nhẹ giọng ân nói. Hai người liền rốt cuộc không có sau văn. Ăn xong khách sạn bữa sáng về sau, Cẩu Nha công ty nhân viên phục vụ liền gọi điện thoại tới. Ngài tốt, Trương tiên sinh, xin hỏi ngài ở nơi nào? Chúng ta cái này đi phái người đón ngài. Đối phương rất lễ phép nói. Trương Dương báo chính mình địa điểm. Ước chừng qua 20 phút, một chiếc màu bạc Porsche 911 đứng tại cửa ra vào. Quay người xuống tới một cái nam tử, giữ lại tóc dài, đi vào khách sạn, hô to một tiếng, xin hỏi, Trương tiên sinh là vị nào? Trương Dương ngẩng đầu nhìn lên, một cái xinh đẹp nam sinh ngay tại kêu chính mình tên. Không sai, là xinh đẹp nam sinh, mọc ra một nữ nhân đều ghen ghét mặt. Trì Hinh Nghiên nhìn thấy thời điểm, hơi sững sờ, thế nhưng so ta còn dễ nhìn hơn. Là cái nam, Dương ca thích này chủng loại hình. 3 cái ý nghĩ một lần tung ra, Trì Hinh Nghiên cảm giác chính mình muốn điên rồi, mà ngồi ở vị trí Trương Dương càng là không biết như thế nào cho phải. Nghe cái gì thời điểm, hắn vẫn cho là đối phương là cái nữ, thế nhưng là không nghĩ tới. Đối phương lại là cái nam. hơn nữa là một cái đặc biệt đẹp nam. Liền người này nói với chính mình là phục vụ khách hàng nhân viên. Này ai mà tin a? Vậy liền coi là phục vụ khách hàng nhân viên, cũng là một cái chiêu bài phục vụ khách hàng nhân viên. Trương Dương cuối cùng vẫn là đứng dậy, đối người kia có chút vẫy tay một cái nói, người tốt, ta là Trương Dương. Hắn vội vàng đi tới, đưa qua danh thiếp của mình nói, ngài hảo Trương tiên sinh, ta là cùng ngươi trò chuyện bày ra, ta họ Lý, gọi Lý Mộc Tử. Trương Dương cười cười, chính là một nữ tính hóa tên, mặc dù lớn lên xinh đẹp, hơn nữa tên cũng thực nữ tính hóa, nhưng là đối phương nhất cử nhất động, làm Trương Dương biết, hắn là cá tính tính thủ hướng người bình thường. Trương Dương đi theo Lý Mộc Tử ra tới về sau, nhìn thấy một chiếc màu bạc Porsche 911 dừng ở chính mình cửa ra vào. Trợn cả mắt lên, đồng dạng là làm trực tiếp, như thế nào chính mình liền không mở được tốt như vậy xe. Hơn nữa chiếc xe này, đoán chừng là kiểu mới nhất a. Trương Dương cảm giác chính mình có thể là giả chủ bá. Chí ít ở trước mặt hắn, chính mình là cái giả chủ bá. Lúc này Chỉ Hinh Nhiên trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn đã sớm nghe nói trực tiếp trong vòng, rất nhiều người kiếm tiền so minh tinh còn nhiều hơn. Rất nhiều tam tuyến, hạng hai minh tinh đều đi làm chủ bá. Trước đó Trương Dương còn chưa tin, lần này thật là tin. Hai người ngồi lên xe về sau, rất nhanh liền đi tới Cẩu Nha công ty. Cẩu Nha trực tiếp công ty tổng bộ là tại một cái trên đại lầu. Cái này lâu hết thảy có 12 lầu. Cao nhất tầng kia là một ít đại chủ phát nghỉ ngơi giải trí địa phương. Công ty tiếp đãi một ít trọng yếu người, tự nhiên cũng là tầng thứ 12. Mà về sau mỗi một tầng chính là thấp nhất đẳng chủ bá trực tiếp sân bãi. Lại kém chút chủ bá chính là tại cái khác địa phương. Trương Dương cảm giác chính mình thật sự là đối hoạt náo viên giải quá ít. Trước đó Hoàng Húc nói qua tự mình làm qua chủ bá. Xem ra Hoàng Húc chủ bá đều là cái loại này bất nhập lưu. Chân chính có điểm danh khí chủ bá đều là đến tổng công ty công tác. Lý Mộc Tử đem xe ngừng lại, đối hai người nói, hai vị trước tiên có thể đi 12 lầu, ta đi trước đem chiếc xe ngừng một chút. Trương Dương tự nhiên không biết 12 lầu là tốt nhất chủ bá mới đi địa phương. Cũng không có cái gì kinh ngạc, Chỉ Hinh Nhiên vì cho Trương Dương mặt mũi, lên lầu thời điểm nắm ở Trương Dương cánh tay. Trương Dương ngồi lên thang máy. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều người tại một cái trong căn phòng nhỏ trực tiếp. Cách hiệu quả cũng rất tốt. Căn bản nghe không được đối phương đang nói cái gì. Nguyên lai trực tiếp công tác là loại hình thức này. Quả nhiên không dễ dàng a. Trương Dương nhìn một đám phòng trong trực tiếp người. Thầm nghĩ nói, thang máy đứng tại 12 lầu. Tầng này không có trực tiếp. Ngược lại tụ tập không ít người. Bọn họ trò chuyện chính mình phòng phát sóng trực tiếp như thế nào? Gần nhất có người hay không khen thưởng? Trương Dương lần đầu tiếp xúc chủ bá sinh hoạt, luôn cảm giác có chút không chân thực. Mà lúc này đây, một người nam đi ra. Cái này nam lớn lên không đẹp trai, thậm chí nói có chút xấu xí. Còn bên cạnh một nữ tử lại lớn lên tinh xảo, mày rậm mắt to, đạm trang nồng bôi. Trương Dương thật lần thứ nhất cảm nhận được hào cải trắng bị heo ủi cảm giác. Nữ sinh kia nhìn thấy Chỉ Hinh Nhiên thời điểm, hơi sững sờ nói, Tiểu Nhiên, Chỉ Hinh Nhiên còn tại buồn bực đâu. Người này vẽ lên nồng như vậy trang, chính mình căn bản nhận không ra đối phương là ai. Tiểu Nhiên, người cũng tới làm hoạt náo viên a? Nữ nhân hì hì cười một tiếng. Rõ ràng mang theo trào phúng hương vị. Chỉ Hinh Nhiên lập tức nhớ lại người kia là ai, nhướng mày. Bên cạnh nam tử nhìn thấy cảnh tượng này, hừ một tiếng nói, hiện tại minh tinh khó thực hiện, liền đều tới làm chủ phát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.